chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, đánh cược. Kia cái gì? Vị đại tỷ này, ngươi nói tới nói lui, chảy nước miếng làm gì? Ếch, thật có lỗi, mặc dù rất đắt, nhưng kia thịt xiên là thật đặc biệt nương ăn ngon. Đột nhiên nghĩ đến kia hương vị, liền có chút khống chế không nổi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi nói nửa ngày, con hàng này đến cùng là ai? Cô lậu quả văn a, thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội là ở đâu tổ chức không biết. Đại đường, ta đây ngược lại là biết. Không sai, chính là đại đường, mà nam tử này, chính là Bắc Đế Võ Tắc Thiên Chuẩn Thân Vương, Lâm Tử Phàm, gia hỏa này. Bây giờ tại đại đường thanh danh cực cao, thậm chí siêu việt rất nhiều nữ tử, lại giúp đại đường giải quyết rất nhiều nan đề. Nghe nói, vẫn là đại đường nước láng giềng đối tượng phải giết đâu. Sách, theo ta được biết, có thể bị nhiều nước đồng thời liệt vào tất sát đối tượng nam nhân. Còn chưa hề xuất hiện qua a. Nguyên lai là hắn, thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội khôi thủ chính là hắn a. Đâu chỉ, những cái kia chế muối đại sư, tất cả đều cảm thấy không bằng đâu. Nghe nói còn có một cái chế muối đại sư, thề tới, kết quả quay đầu liền ứng nghiệm, bị một thanh thiên ngoại phi kiếm chặt đầu. Chấm ngoặc kép, như thế mơ hồ, chính là như thế mơ hồ, nhưng cũng không nghe nói nam nhân này sẽ cất rượu a. Huống chi, đại đường cất rượu kỹ thuật, chán. Không đề cập tới cũng được. Có lẽ là muốn lên đến lộ lộ mặt thôi. Nam nhân mà. Ha ha. Có thể lý giải. Chấm ngoặc kép. Mọi người trong lúc nói cười, đối đại đường cất rượu kỹ thuật, tràn đầy đều là khinh bỉ. Nếu là quốc gia khác nam nhân, như Sở Quốc, Tần Quốc, Đại Nguyên các nước nam nhân xâm biết, có lẽ mọi người sẽ còn coi trọng mấy phần. Dù sao những quốc gia này vốn là cất rượu đại quốc, cất rượu kỹ thuật hơn người, nổi danh bên ngoài, nam nhân sẽ cất rượu, cũng không kỳ lạ, nhưng đại đường, ha ha ha, vẫn là làm cái trò cười xem đi, không cần nghiêm túc, khán giả cười tủm tỉm, cơ hồ đều đem Lâm Tử Phàm trở thành trò cười, thậm chí còn có người trực tiếp mở bên ngoài đánh cược. Tới tới tới, mua định rời tay, mua định rời tay a. Mua đại đường tấn cấp, một bồi năm, vòng thứ nhất liền bị soát xuống tới, một bồi một, chấm ngoặc kép, người mẹ nó cái này cũng quá đen tối. Ai cũng biết, đại đường không có khả năng tấn cấp, kết quả mới một bồi một. Lúc này liền có không ít người đối tỷ lệ đặt cược biểu thị bất mãn. Người đặc biệt nương cũng biết đại đường gần như không có khả năng tấn cấp. Chẳng lẽ ta còn một bồi năm? Làm ta ngốc a? Dứt khoát ta đưa tiền cho ngươi hoa có được hay không? Cũng là, tới tới tới, mua cho ta 100 lượng bạc. Đại đường không có khả năng tấn cấp. Ta cũng tới, 200 lượng. Này nha, ta không có bao nhiêu bạc. Liền, miễn miễn cưỡng cưỡng 1000 lượng tốt. Chấm ngoặc kép, thần mẹ nó không có bao nhiêu bạc, người đặc biệt nương coi ta ngốc a. 2000 lượng, bên ngoài đánh cược nháy mắt nóng nảy, nhưng lại cơ hồ tất cả đều là mua đại đường tấn cấp thất bại. Tránh ra bên ngoài đánh cược sòng bạc đều mẹ nó dọa mộng. Đặc biệt nương, lại tiếp tục như thế, còn không lỗ chết chúng ta. Một bồi năm bội suất, chẳng lẽ không ai mua? Quá phận a, dạng này lời nói, chấm ngoặc kép, sòng bạc lão bản quyết tâm liều mạng. Đại đường tấn cấp, tỷ lệ đặt cược gấp bội, một bồi 10, nàng hét lớn một tiếng, truyền khắp quanh mình vài trăm mét, chỉ muốn nhanh lên nhiều đến chọn người mua đại đường tấn cấp. Nếu không, nàng không bồi thường chết mới là lạ. Một bồi 10, đây là cái rất dụ hoặc số lượng. Rốt cục bắt đầu có người nhịn không được, mua ném một cái ném, nhưng số lượng cũng rất ít, chỉ là đơn thuần đụng vận khí mà thôi. Trong chớp nhoáng này để sòng bạc lão bản khổ không chịu nổi. Ta mẹ nó đều một bồi mười, còn không mua. Đây là quyết tâm muốn để lão nương ngay cả quần cộc đều đánh thua thiệt ra ngoài a. Ngay tại nàng chuẩn bị hô to một bồi 20 thời điểm, một nữ tử chậm rãi mà tới. Đại đường tấn cấp, một bồi 10. Đúng đúng đúng, chúng ta là Tề Quốc Hạo Nguyệt sòng bạc, tín dự có cam đoan. Nói một bồi 10 liền một bồi 10. Tiểu cô nương, mua một chút. Vậy liền mua một chút. Tiểu cô nương giống như cười mà không phải cười. Tới tới tới, mua một chút. Lão bản liên tục gật đầu, trong bụng nở hoa, có thể lừa gạt một cái là một cái, có thể ít thua thiệt một điểm là một điểm a. Giờ khắc này, nàng hối hận phát điên. Hạo Nguyệt sòng bạc tại này hội trường phụ cận, mở giao dịch người, cũng không chỉ nàng một cái, chừng mấy chục trên trăm cái bàn khẩu phân tán tại các nơi. Mà lại, tỷ lệ đặt cược đều như thế. Mua vào người cũng giống vậy. Hiện tại mua đại đường tấn cấp thất bại, tối thiểu đã có mấy ngàn vạn lượng bạc. Mua đại đường tấn cấp mới mấy ngàn lượng, lại tiếp tục như thế, một khi đại đường tấn cấp thất bại, các nàng sòng bạc còn không lỗ ra liệng. Tốt, mua một chút. Tiểu cô nương cười tủm tỉm gật đầu, sau đó vung tay lên, cách đó không xa, bốn cái người mặc huyết sắc váy dài nữ tử, không ai dẫn theo hai cái bao khỏa, bước nhanh mà tới. Ngươi đây là? Sòng bạc lão bản sững sờ. Mua đại đường tấn cấp a. Tiểu cô nương Chu Tiểu Yến tiếu dung sán lạn, 8 triệu lượng bạc toàn mua đại đường tấn cấp. Ngoạn tao. Sòng bạc lão bản giật mình trong lòng, nháy mắt biết đại sự không ổn. Nàng nhịn không được Chu Tiểu Yến, nhưng lại biết mấy cái kia huyết y nữ tử chính là đại đường cấm vệ quân. Hiển nhiên những này đều là đại đường người. Đại đường loại này nghèo khó quốc gia, dám kia 8 triệu lượng bạc ra cược, hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này chẳng phải là nói đại đường thắng chắc? Dạng này lời nói, 8 triệu lượng, một bồi 10, 8.000 vạn lượng, ngoạn tao. Nàng trong lòng đập mạnh, biết sự tình lớn rồi, nhưng người ta bạc đã lấy ra, tổng không thể không thu a. Nghĩ đến nơi này, nàng quyết tâm liều mạng. Người đại nương, ta liền không tin đại đường có thể tấn cấp, mà lại coi như tấn cấp, tiếp ngươi cái này 8 triệu lượng, khả năng ta sẽ còn ít thua thiệt một chút. Tiếp. Nàng rất nhanh mở tốt câu chữ, tiếp nhận cái này 8 triệu lượng, nhưng cùng lúc cũng nháy mắt thấp xuống đại đường tỷ lệ đặt cược. Nguyên bản tại ngắm nhìn người, thấy đại đường tỷ lệ đặt cược hạ xuống, tự nhiên càng thêm không có mua đại đường tấn cấp dự định. Nhao nhao tập trung đại đường tấn cấp thất bại, nhưng tất cả những thứ này, Chu Tiểu Yến chờ nữ, nhưng lại không lại đi chú ý. Có lẽ đại đường cấm quân đối Chu Tiểu Yến cử động lần này có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng theo Chu Tiểu Yến, bực này 10 phần chắc 9 mua bán. Mặc dù nhà mình đại nhân không có mở miệng, nhưng không kiếm ngu sao mà không kiếm không phải. Người khác không biết Lâm Tử Phàm nhưỡng chính là rượu gì, các nàng những này thiếp thân hộ vệ còn có thể không biết. Kia là có thể để cho nữ đế đều sợ hãi thán phục đệ nhất thiên hạ rượu ngon. Có thể chênh lệch lạc, mặc dù không uống qua, cũng không biết có phải thật vậy hay không thiên hạ đệ nhất. Nhưng chí ít khẳng định là không có vấn đề tốt a. Trừ phi thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội qua hố qua hố, trong đó có tấm màn đen, nhưng liền xem như tấm màn đen, cũng không có khả năng phóng tới vòng thứ nhất không phải. Nếu không kia cũng quá rõ ràng, truyền tới khẳng định là sẽ bị người đâm cột sống. Thời gian trôi qua trọn vẹn nửa canh giờ, cũng chính là một giờ trôi qua, báo danh mới rốt cục ngừng. Báo danh tính đến tổng cộng 6,071 tên tham dự người. Tiếp xuống tới